Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, làm vợ ta có được hay không? Bởi vì lần này tới dù sao cũng là có việc cầu người. Vì lẽ đó Tử Thụ tự nhiên không thể tưởng phía trước như thế dùng man lực phá trận. Hảo tại, Tam Tiêu bên trong hiện tại là Bích Tiêu đi liên hệ Khâm Thiên Giám tại Triều Ca phụ cận người đi. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều tại, mà không phải vừa lúc tương phản. Bởi vậy, đối mặt đi mà quay lại Tử Thụ, Vân Tiêu vẫn là rất dễ nói chuyện mở ra trận pháp. Nhường ra thông đạo tới, không biết Tam Điện Hạ đi mà quay lại, có chuyện gì quan trọng? Thuận Vân Tiêu buông ra thông đạo qua trận pháp, nhìn nghênh đến cổng Vân Tiêu, Tử Thụ nhất thời thật đúng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mà nhìn thấy Tử Thụ biểu lộ, Vân Tiêu cũng là có chút hiểu được, nghiêng người thỉnh nói, đã dăm ba câu khó mà nói rõ, Tam Điện Hạ liền trước mời tiến đến đi. Thấy thế, Tử Thụ cũng là thở dài một hơi, thuận thế liền cùng Vân Tiêu đi vào viện tử. Hai người tiến viện tử, như lúc trước đồng dạng tại bàn đá hai bên ngồi xuống. Chỉ là lần này bên cạnh Quỳnh Tiêu nhưng cũng không tại. Đại khái là trong phòng, nhìn trước mặt Vân Tiêu, Tử Thụ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là không biết Vân Tiêu tiên tử có thể che đậy chung quanh. Tử Thụ lời kế tiếp, nhưng là không nên khiến người khác biết được. Nghe vậy, mặc dù Vân Tiêu muốn nói kể bên này cũng chỉ có Quỳnh Tiêu, không có người ngoài, nhưng nhìn Tử Thụ trịnh trọng việc dáng vẻ, hiển nhiên là không muốn để cho trừ nàng bên ngoài người nghe được. Bởi vậy, suy nghĩ một chút, khéo hiểu lòng người Vân Tiêu vẫn là hơi nhẹ gật đầu. Được, nói xong, Vân Tiêu hành chỉ điểm nhẹ, mấy đạo linh quang không có vào chung quanh trong hư không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Vân Tiêu mới nói, cấm chế Vân Tiêu đã thiết hạ, Tam Điện Hạ có lời gì có thể nói. Tử Thụ nhìn một chút chung quanh, cũng không có nhìn thấy có cái gì cấm chế vết tích. Chỉ có thể từ đấn lòng khen một câu, tiên gia thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Trước khen Vân Tiêu một câu, hơi làm nền, sau đó Tử Thụ mới bắt đầu đem thoại đề dẫn hướng chính đề. Vân Tiêu tiên tử, phía trước Tử Thụ nghe lệnh muội đề cập tới, ba vị tiên tử là Phụng Thiên Thượng vị kia mệnh lệnh tới âm thầm bảo hộ của ta. Nhưng có việc này, bởi vì chuyện này đã bại lộ, không tính là cái gì cơ mật, vì lẽ đó nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu suy nghĩ một chút, liền khẽ gật đầu một cái. Thật có việc này, cái kia không biết trên trời vị kia vì sao lại để ba vị tiên tử tới âm thầm bảo hộ Tử Thụ đâu? Nhìn thấy Vân Tiêu thừa nhận, Tử Thụ tiếp theo liền truy vấn. Bất quá, nghe được Tử Thụ vấn đề này, lần này Vân Tiêu nhưng là do dự. Thấy thế, Tử Thụ cũng không vội thúc giục, chỉ là lẳng lặng xem nàng. Qua hồi lâu, Vân Tiêu mới chậm rãi lắc đầu. Lúc này việc quan hệ thiên đình cơ mật, tha thứ Vân Tiêu không cách nào bẩm báo, còn xin Tam Điện Hạ rộng lòng tha thứ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tử Thụ mỉm cười. Hắn biết, nếu như hắn muốn để Vân Tiêu giúp hắn một tay, chỉ dựa vào một cái miệng khẳng định là không được. Hắn nhất định phải xuất ra một phần có thể làm cho nàng cảm thấy rung động đồ vật đi ra. Bởi vậy, hắn nói thẳng, dù cho tiên tử không nói, Tử Thụ đối với cái này cũng có biết một hai. Trên trời vị kia sở dĩ phái ba vị tiên tử tới âm thầm bảo hộ Tử Thụ, chỉ sợ là bởi vì Tử Thụ chính là lần tiếp theo thiên địa đại kiếp nhân vật mấu chốt đi. Một vòng kinh hãi ở trong mắt Vân Tiêu hiện lên, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Tử Thụ bắt được. Thực ra cái này cũng khó trách Vân Tiêu sẽ giật mình. Thiên địa đại kiếp loại này chứ, thế mà lại theo Tử Thụ như thế một cái phàm phu tục tử miệng bên trong nói ra. nàng sao có thể không kinh ngạc? Hẳn là, trừ thiên đế bệ hạ, còn có người để mắt tới vị này. Tam vương tử Vân Tiêu theo bản năng nghĩ đến. Bằng không, nàng nghĩ không ra làm như thế nào giải thích tử thụ một cái đại thương vương tử thế mà có thể hiểu rõ đến thiên địa đại kiếp loại cấp bậc này sự tình. Vân Tiêu tiên tử không cần nhiều đoán. Chuyện này là tử thụ lão sư nói cho ta biết. Vì để tránh cho Vân Tiêu suy nghĩ lung tung, tử thụ quả quyết đem nồi ném cho hắn cái kia tiện nghi lão sư. Cũng chính là đại thương quốc sư. Bèo tấm đạo nhân, đối với cái này phong thần bên trong cũng không nên nhân vật xuất hiện. Tử thụ hiện tại là càng nghĩ càng không đúng lực. Nếu như có thể để cho Tam Tiêu đi dò xét một chút cũng tốt. Mà nghe được tử thụ nói như vậy, Vân Tiêu lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn đến tử thụ trong miệng lão sư trên thân. Trầm ngâm một tiếng, Vân Tiêu chậm rãi nói, đã Tam Điện Hạ đã biết, kia Vân Tiêu cũng không có cần thiết giấu giếm. Tam Điện Hạ nói không sai. Thiên đế bệ hạ sở dĩ để chúng ta ba tỷ muội tới âm thầm bảo hộ Tam Điện Hạ. Cũng là bởi vì Tam Điện Hạ là tiếp xuống lần này thiên địa đại kiếp nhân vật trọng yếu. Tại đại kiếp tiến đến phía trước tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Cười nhạt một tiếng, tử thụ lần nữa mở miệng nói. Nào dám hỏi Vân Tiêu tiên tử, giống ta loại người này, một khi thiên địa đại kiếp tiến đến, có phải là chú định sẽ cho người bên cạnh mang đến tai nạn đâu? Tử thụ vấn đề để Vân Tiêu có chút ngây người, nàng muốn nói sẽ không, nhưng nhìn tử thụ kia phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt. Hai chữ này nàng làm thế nào cũng nói không nên lời. Ngày xưa thiên địa đại kiếp nhân vật chính, liền xem như mạnh như đế tuấn thái nhất, thập nhị tổ vu rất nhiều đại năng, lại có cái nào rơi vào kết cục tốt đâu. Bọn họ là như thế này, bên cạnh bọn họ người cũng là dạng này. Vân Tiêu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đồng thời không có vượt quá tử thụ đoán trước. Dù sao, tại kế hoạch của hắn bên trong, muốn để Vân Tiêu giúp hắn, hơn phân nửa vẫn là phải lợi dụng một chút Vân Tiêu đồng tình tâm. Mà hắn sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này, thì là bởi vì mặc dù hắn chỉ cùng Vân Tiêu từng có một lần tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng là hắn cảm giác Vân Tiêu hẳn là một cái ôn nhu mà người thiện lương. Mặc dù trong này hơi có một chút lợi dụng Vân Tiêu thiện lương hiểm nghi, nhưng là vì không cho Khương Vân không cần dẫm lên vết xe đổ nhảy vào hố lửa. Tình huống hiện tại đã dung không được hắn cân nhắc quá nhiều. Phất phất tay, tử thụ nói, Vân Tiêu tiên tử không cần phải nói. Tử thụ trong lòng đã nắm chắc, nhìn tử thụ kia hơi có vẻ hiu quạnh biểu lộ. Vân Tiêu trong lòng than nhẹ một tiếng, đối với trước mặt thiếu niên cũng là nhiều hơn mấy phần đồng tình. Hắn chỉ là một người bình thường, nhưng là đại kiếp lại chọn chúng hắn. Cứ như vậy, mệnh vận hắn bi kịch cơ hồ liền đã chú định, chỉ tiếc, chính mình cũng không thể giúp được hắn năng lực, mà tử thụ dư hoang liếc về Vân Tiêu trong mắt một màn kia đồng tình. Liền trong lòng biết thời cơ hẳn là không sai biệt lắm. Trực tiếp theo trên băng ghế đá đứng lên, đối Vân Tiêu thật sâu vái chào, tử thụ trầm giọng nói, thiên mệnh như thế, tử thụ đồng thời không oán nói, nhưng là... Tử thụ lại không muốn có người khác bởi vì tử thụ nhận rất nhiều liên lụy. Vì lẽ đó hôm nay tử thụ có một chuyện muốn thỉnh Vân Tiêu tiên tử tương trợ. Còn xin tiên tử đáp ứng. Không nghĩ tới tử thụ lại đột nhiên đi này đại lễ. Vân Tiêu sửng sốt một chút. Liền vội vàng đứng lên đưa tay hư đỡ. Giọng thành khẩn nói ra. Tam Điện Hạ không cần thiết như vậy. Còn xin đứng lên mà nói. Chỉ cần là Vân Tiêu đủ khả năng sự tình, Vân Tiêu định không chối từ. Nghe vậy, tử thụ ngẩng đầu lên, nhìn một mặt chân thành Vân Tiêu, nhếch nhếch miệng, làm vợ ta có được hay không? Ngoặc kép, PS, đơn thuần ra một chút. Ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.